Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đài. Chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc gáy trên lưng Uông Thiếu Dương đều nhanh dựng đứng lên, ông chủ đợi đến khi mồ hôi của Uông Thiếu Dương tạo thành một vũng nước trên mặt đất thành. Ông chủ Viên nhìn về phía Trần Chí Khiêm. Theo lý thuyết, chuyện này lấy đảo của người trả lại cho người khác, nhưng mà một thân thịt mỡ kia của cậu ta chỉ sợ bẩn hai mắt của các người. Việc này, Tiểu Kỳ tránh được, không có tổn thất. Để cậu ta nhận lỗi với các người nhé. Phàn Kỳ có thể cùng chị em đi Las Vegas xem chương trình Mãnh Nam Úc. Cũng có thể mở tiệc du thuyền, để những người đàn ông bên ngoài gãi đầu làm dáng với cô. Không có nghĩa là cô muốn xem chư bát giới nhảy thoát y. Nhưng mà cô cũng không muốn một câu xin lỗi thì chuyện này sẽ coi như qua đi. Cô coi như nhìn heo trong chuồng heo, dù sao heo cũng không mặc quần áo. Cô vừa muốn mở miệng nói cô có thể chấp nhận, tay của cô bị Trần Chí Khiêm che lại, chỉ thấy anh mỉm cười nhìn về phía ông cụ Viên. Ông Viên, ông nói với Tiểu Kỳ thật ghê tởm, anh ta có thể nói như vậy, tôi lại không thể bắt anh ta làm như vậy. Phàn Kỳ nhìn anh, làm sao anh có thể thay cô quyết định đây? Tay của cô bị Trần Chí Khiêm nắm chặt hơn nữa, rõ ràng anh đang bảo cô an tâm đừng nóng này, Trần Chí Khiêm nói. Nhưng Cổ Hữu Liêm rất công khai, cởi áo lưng Trần, chịu đòn nhận tội. Ánh mắt Phàn Kỳ sáng lên, thủ đoạn này của anh thật sự rất cao. Để cho Uông Thiếu Dương cởi sạch, thứ cay chính là hai mắt của mình. Nhưng hiện tại anh miễn cho Uông Thiếu Dương cởi quần, lại có thêm hai cái gai, hơn nữa rõ ràng muốn anh ta quỳ xuống trước mặt mọi người, còn hiên ngang lẫm liệt. Ôn Cụ Viên thoáng dừng lại một chút, không hổ là hậu thế nhà họ Trần, có lý có cứ, ân oán rõ ràng, cứ như vậy đi. Ông cụ Viên dương mắt nhìn Uông Thiếu Dương. Thiếu Dương, có nghe thấy không? Nghe thấy rồi, ông cụ Viên giơ cổ tay lên. Cậu đi chuẩn bị đi, chúng tôi ở chỗ này chờ cậu. Nửa giờ sau, Uông Thiếu Dương mang theo hai cây gậy đánh chó mượn được từ phòng đạo cụ. Dưới sự nghi hoặc và chăm chú của đồng nghiệp trong công ty lập tức đi lên lầu, vào phòng làm việc của ông cụ Viên. Trong phòng làm việc của ông cụ Viên, ngoại trừ ba con nhà họ Viên, còn có mấy vị lãnh đạo cấp cao của công ty. Ông cụ Viên nói, chư vị đồng nghiệp, gốc rễ lập thân của nhà họ Viên chính là chỗ lớn không bán nước cầu vinh, chỗ nhỏ không bức lương vi sướng. Cô Phàn từ chối đi tiếp rượu, Uông Thiếu Dương lại lấy lý do này mà trả thù làm khó dễ. Hôm nay tôi biết là bởi vì cô Phàn là hậu bối của tôi, nếu như không có tầng quan hệ này, cô ấy sẽ gặp phải chuyện gì? Tôi nhắc lại lần nữa, Vĩnh Vực và Vĩnh Tân không thể làm loại chuyện tổn hại phúc đức này. Nói xong, Uông Thiếu Dương cũng không nhăn nhó, cởi áo, trên lưng đeo hai cây gậy đánh chó, thẳng tắp quỳ xuống. Cô Phàn, tôi xin lỗi cô. Ông cụ Viên nhìn về phía Phàn Kỳ, Tiểu Kỳ, Chí Khiêm. Trần Chí Khiêm nhìn Uông Thiếu Dương quỳ trên mặt đất. Tôi hy vọng trải qua lần giáo huấn này, anh Uông có thể biết xấu hổ. Liễu Phàm Tứ Huấn từng nói qua, xấu hổ với người lớn, lấy được thì thánh hiền, mất thì là tai của cầm thú. Phàn Kỳ không khỏi bội phục, mắng chửi người cầm thú cũng mắng có văn hóa như vậy. Trần Chí Khiêm nói xong những lời này, đứng lên nói với ông cụ Viên. Ông nội Viên, cảm ơn ông giúp đỡ, vậy chúng tôi sẽ không quấy rầy nữa. Ông cụ Viên đứng lên, vỗ vai Trần Chí Khiêm. Đã nói rồi, thứ bảy cậu theo tôi đi đánh bóng với một nhóm bạn cũ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Khiêm tốn cười nói. Ông Viên chỉ cần không chê tôi đánh bóng nát là được rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, hãy học từ từ và chắc chắn cậu sẽ thành thạo. Cách chương.